nhưng lại không có dũng khí ra tay. Trong lòng sợ hãi, trong phút chốc, trên thảo nguyên vạn con ngựa hí vang lừng. Chim chóc không tiếng động, chỉ có tiếng gió thối qua cò. Còn có ánh mặt trời đang chiếu lên trên trường đao của Tiêu Bố Y, cũng không thể làm tiêu tan luồng khí lạnh thấu xương kia. Cách chương.